Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 1049, miêu trưởng lão Minh Vân Tước. Tình châu Khương Đại Xuyên ở tức giận bất bình chính mình này loại hung đồ vốn nên thiên hạ kẻ ác. Đứng đầu, lại bị người ngăn chặn một đầu. Suốt đời không vươn mình lên được, mà thân ở dọn ra Vân Sơn mạch Từ Ngôn. Đang ở đem hết toàn lực biểu hiện mình thành thật bản phận. Chỉ ít ở 300 vị đồng môn trong đó. Hắn muốn có vẻ nhìn tầm thường nhất mới được. Ly khai địa kiếm tông sắt thép thuyền to thẳng đến sơn mạch nơi sâu xa. Không trong mây sương mù trong đó. Như chạy trên vân hải lớn thuyền. Thanh thế kinh người. Từ Ngôn cùng Vương Chiêu Phí Tài dừng lại ở thuyền to phía sau. Cách đó không xa có hai cái đệ tử áo xanh đang thấp giọng trò chuyện. Hai thanh âm của người rất thấp. Vương Chiêu Phí Tài căn bản không nghe được. Từ Ngôn ỷ vào bản thể mạnh mẽ. Nghe được vẫn tính rõ ràng. Lần này ngay cả chúng ta chín phong động trúc cơ đệ tử đều điều khiển. Xem ra huyền băng trong vách núi không gian sắp không chịu nổi. Mạnh mẽ mở ra huyền băng nhai. Còn không phải là vì tông môn thiên kiêu. Tìm được dị bảo, mới có cơ hội giết vào thiên anh bảng 10 vị trí đầu hàng ngũ. Chúng ta xui xẻo theo. Có thể hay không sống sót đi ra đều ở đây cái nào cũng được trong đó. Bao hàm kiếm điện người. Việc công trả thù riêng. Bế quan chín phong động trúc cơ nhiều đến 5.600 vị. Lấy động phủ vị trí đến xếp thứ tự lấy ra 300 đệ tử. Nhất định đều là vân hạ phong đệ tử. Bọn họ vân thượng phong đệ tử đều chiếm cứ chỗ cao. Vân thượng phong ra hỏa càng ngày càng nham. Hiểm, lôi kéo tông chủ đại kỳ. Muốn chúng ta đi đưa mạng. Thực sự là không biết liêm sỉ. Ai để người ta là kim đan chấp sự. Món nợ này không để yên. Sớm muộn để cho bọn họ vân thượng phong trả lại. Hai cái trúc cơ đệ tử thấp giọng đàm luận. Tràn đầy phẫn nộ không cam lòng. Lại không dám lớn tiếng. Xem bộ dáng là ở cố nén lửa giận. Không chỉ có hai người này, 300 vị trúc cơ đệ tử cơ hồ không có một người sắc mặt đẹp đẽ. Huyền băng nhai, không gian bất ổn, chấm ngoặc kép, nghe được hai người nói chuyện, Từ Ngôn nhíu nhíu mày, đại thể đoán được một vài thứ, không chờ suy nghĩ nhiều, xa xa xuất hiện một tòa cao ngất vách núi, bên trên trải rộng băng tuyết, như dò ra mặt đất một tòa băng sơn. Mặt sau cây cối trải rộng, xem ra màu xanh biếc xum xuê, trước băng sau lục, như vậy cực hạn cảnh tượng xuất hiện ở một chỗ trên vách núi. Đủ để có vẻ nơi đây kỳ dị phi phàm. Đến băng nhai bí cảnh sau khi, các ngươi nghe từ trưởng lão trong môn điều khiển liền có thể. Chớ tự mình đi lại, bằng không lâm vào hiểm địa, không ai có thể sẽ đi cứu các ngươi. Đều nghe rõ sao? Thuyền đầu Lương Nghị trầm giọng quát lên, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị. 300 đệ tử dưới sự bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là gật đầu tán thành. Theo thuyền to tiếp cận, có thể nhìn thấy băng trên vách núi ngồi xếp bằng 3 người. Trên người mặc trường bào màu tím, cả người dũng động nguyên anh khí tức. 3 người này tuổi toàn bộ đều không nhỏ, tả hữu hai bên hai mắt nhắm chặt. Ngồi ở chính giữa gầy gò ông lão trong tay biến đổi huyền ảo pháp quyết. Khi thì hướng về bên dưới vách núi đánh ra một lồng ánh sáng giống như linh lực. Ở băng nhai vị trí trung tâm tồn tại một chỗ cao lớn sơn động. Cửa động nơi xoay tròn một mảnh tinh vân giống như màn ánh sáng. Bên trong trải rộng lưu quang. Xem ra cực kỳ huyền ảo. Mỗi khi 3 vị nguyên anh cường giả đánh ra linh lực pháp quyết. Cửa động nơi tinh vân màn ánh sáng liền sẽ tùy theo xoay tròn. Như màn ánh sáng này ở nguyên anh cường giả pháp quyết hạ mới chậm rãi xoay tròn. Nhìn thấy nguyên anh cường giả, Từ Ngôn nhất thời trao mày. Vốn định tiến nhập chỗ này bí cảnh thời khắc. Lập tức nhảy ra thuyền to. Bây giờ nhìn lại muốn đi cũng đi chưa xong. Từ Ngôn cũng không muốn đi cái gì băng nhai bí cảnh. Một khi bí cảnh không gian bất ổn. Nhất định có nguy hiểm cực lớn. Vừa tới địa kiếm tông liền muốn mạo hiểm. Hắn tình nguyện đắc tội cái kia anh em nhà họ Lương. Nhưng là nguyên anh tọa chấn. Vẫn là 3 vị. Bỏ của chạy lấy người thủ đoạn trở nên vô hiệu. Tinh vân đảo ngược thời khắc. các ngươi tức khắc vào chi, chớ trì hoãn chốc lát. Băng trên vách núi ngồi ở chính giữa gầy gò ông lão thấp giọng la hét. Tùy ý quét mắt lớn trên thuyền môn nhân, lập tức vẻ mặt khẽ biến. Chín phong động đệ tử, trong tông môn không có tầm thường trúc cơ môn nhân. Ông lão đang chất vấn Lương Triết Lương Nghị. Hồi bẩm Miêu trưởng lão, tông môn trúc cơ đệ tử gần như tất cả băng nhai bí cảnh. Có lẽ có ít giải rác đệ tử phân bố ở bên trong cửa chỗ hẻo lánh. Nhưng số lượng ít ỏi, tìm lại vô cùng tốn thời gian. Vì không trì hoãn đại sự, mới tụ tập chín phong động đệ tử. Cái này cũng là sư tôn ta tự mình dặn dò xuống. Đáp lời chính là Lương Triết. Hắn cung kính quay về đỉnh núi, ông lão khom người thi lễ. Đầu cũng không dám nhấc, như thực chất đáp lời sau khi. Còn nói tới hắn sư phụ dặn dò, hắn lần này triệu tập mà đến có thể tất cả đều là Vân Hạ Phong đệ tử. Mà đỉnh núi vị kia gầy nhom Miêu trưởng lão, nhưng là Vân Hạ Phong nguyên anh. Lương Triết không đắc tội được, chỉ có thể mang ra sư tôn của hắn. Triệu Ngày Hồng sao? Cũng được. Đỉnh núi Miêu trưởng lão than nhẹ một tiếng. Lần này mở ra huyền băng nhai can hệ trọng đại, tông chủ đều tự mình đến. Huống hồ phái chút trúc cơ đệ tử. Trầm ngâm chốc lát, Miêu trưởng lão không có lập tức mở ra tinh vân màn ánh sáng, mà là vung tay lên, tay áo lớn đong đưa truyền đến líu ra líu díu kêu to tiếng. Quịch quịch cánh vai vỗ, từng con trắng như tuyết tước chim từ lão giả trong ống tay áo bay ra. Đầy đủ mấy trăm con. Những này tước chim một khi xuất hiện, lập tức nhảy cẫng hoan hô, cực kỳ hoạt bát. Ở băng nhai bầu trời đã xoay quanh một vòng mấy lúc sau, kêu to nhằm phía sắt thép thuyền to, trong chốc lát phân tán ở 300 vị trúc cơ đệ tử bên người. Thuyền to trên mỗi một vị trúc cơ tu sĩ bên cạnh đều nhiều hơn một con xinh xắn tước chim. Có tước chim treo ở trúc cơ đệ tử đỉnh đầu, có ngừng rơi vào các đệ tử vai đầu. Cùng những đệ tử này vô cùng thân mật, không chỉ có 300 đệ tử bên người có thêm tước chim, liền Vương Chiêu Phí Tài cùng Từ Ngôn bên cạnh cũng bay tới một con tước chim. Líu ra líu díu nghe náo nhiệt, nhưng là một khi chọn chúng một vị đệ tử, những này tước chim lập tức trở nên yên tĩnh lại. Ngoại trừ cánh vai vỗ nhẹ nhàng vang động ở ngoài, chưa bao giờ sẽ loạn kêu một tiếng. Xinh xắn tước chim trừng mắt hai cái tròn vo con mắt, bốn phía quan sát, từng con linh động phi phàm. Những này tước chim trên người có chứa một luồng kỳ dị khí tức, như mây như khói, rơi vào vai đầu thật giống như nhiều hơn một cái liên tục khăn quàng cổ, làm cho người ta một loại ấm áp cảm giác. 300 đệ tử nhìn thấy tước chim đến, dồn dập lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, trong đó có người đem tước chim dẫn tới lòng bàn tay, đột nhiên sờ một cái, nhìn như bóp chết tước chim cử động. Cả kinh Vương Chiêu suýt nữa nộ giống lên. Nhưng là sau một khắc, một màn kỳ dị xuất hiện. Con kia như bị bóp chết tước chim lại bịch một tiếng hóa thành một đám mây sương mù, xúm lại ở đệ tử kia ngoài thân. Theo trúc cơ đệ tử phất tay, mây mù thời gian tụ thời gian tán. Nhất sau khi ngưng tụ ra một mặt tấm khiên dáng dấp, một cái khác trúc cơ đệ tử nhìn thấy đồng môn thúc dục tước chim chân chính là năng lực, lập tức cười đánh ra một quyền, chẳng những không có xuyên thấu mây mù, trái lại bị mây mù gầy trở về. Xinh xắn tước chim lại có thể hóa thành một loại kỳ dị thủ đoạn phòng ngự, bảo vệ chủ nhân, có thể so với thượng phẩm phòng ngự pháp khí Minh Vân Tước. Giá trị chỉ ít mấy ngàn linh thạch. Chim sơn ca hóa sương mù, một khi có vết nứt không gian xuất hiện sẽ ngay lập tức phát hiện. Có Minh Vân Tước, chúng ta ở bí cảnh nguy hiểm đem giảm mạnh. Cảm ơn Miêu trưởng lão. 300 trúc cơ đệ tử cùng nhau hô to, quay về băng trên vách núi gầy gò ông lão khom người thi lễ. Thần sắc tất cả đều mang theo lòng cảm kích, càng có tất cả kính trọng ở trong đó. Minh Vân Tước năng lực không chỉ có thể so với thượng phẩm phòng ngự pháp khí, còn có phòng ngự không biết nguy hiểm năng lực, tương đương với trôi nổi tại bên ngoài cơ thể một phần đặc thù nhận biết lực lượng. Một khi gặp nguy hiểm đến, mây mù sẽ ở chủ nhân gặp nạn trước phát sinh biến hóa, do đó đạt đến báo động trước hiệu quả. Vương Chiêu cùng Phí Tài vạn phần mới mẻ. Hai người thử hô hoán bên cạnh tước chim. Hai cái tiểu tử vô cùng thông linh. Lập tức rơi vào hai người vai đầu. Vương Chiêu cùng Phí Tài ở mới mẻ. Từ Ngôn nhưng ở bất đắc dĩ. Bởi vì bên người hắn Minh Vân Tước. Hai cái tiểu con mắt mang theo thần sắc kinh khủng. Căn bản không dám tới gần hắn vị này cổ quái chủ nhân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.